Chương 773, bỏ con phần 1. Chuyện gì xảy ra? Lần trước chúng ta không có loại chuyện này à? Bệ Linh nghi hoặc hỏi. Cục, lần trước cùng lần này có chút bất đồng. Diệp Thần hò một tiếng, xấu hổ sờ lên mũi. May mắn tu vị bệ âm không mạnh như vậy. Nếu đổi lại lôi thú nhất mạch cao thủ, tu vị cao hơn một chút ta chỉ sợ là nguy hiểm. Nghe Diệp Thần nói, Bệ Linh căng thẳng trong lòng. Về sau nói cái gì cũng không thể để Diệp Thần giúp những người khác kích hoạt huyết mạch. Thường thế bệ âm khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa thực lực so với trước cả mạnh, tiến vào linh vọng cảnh. Nàng đứng lên thừa dịp Diệp Thần quay đầu thay đổi một bộ quần áo, một thân váy tơ thuần trắng nổi lên phiêu phiêu như tiên tử lạc nhân thế. Còn mắt trong suốt nhìn Diệp Thần nói khẽ, cảm ơn người cứu ta. Không cần cảm ơn ta, người cứu Linh tỷ tỷ, ta cứu người chúng ta huê. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, dù sao bệ âm là vì cứu bệ Linh mới bị thương. Nghe Diệp Thần nói, bệ âm khẽ gật đầu. Ánh mắt đen láy nhìn Diệp Thần cũng không biết suy nghĩ gì. Nàng đối với thái độ Diệp Thần đã có chuyển biến cực lớn. Diệp Thần yên lặng vận chuyển phi đao thể lội phóng xuất huyền khí, thân thể trên người nhanh chóng khép. Âm nhi, cảm giác thân thể thế nào? Chứng kiến bệ âm chết mà phục sinh, bệ Linh lộ ra dáng cười vui vẻ. Bệ âm cùng nàng cục nhau lớn, tình như tỉ muộn, cảm tình là phi thường thâm hậu. Ta cảm giác phi thường tốt. Bệ âm khẽ cười, tác dụng thái cổ huyết mạch tương đối cường đại. Nàng chẳng những là thương thế khôi phục, tu vị đạt tới đỉnh phong. Bệ Linh cảm thụ khí tức, bệ âm một phát nhíu mày nói, người tuy đã đạt được linh vọng cảnh, nhưng mà thái cổ huyết mạch thức tỉnh trình độ tựa như không cao lắm. Thái cổ huyết mạch của bệ âm cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. Ân, bệ âm cũng hoàn toàn rõ ràng cảm giác mình cùng bệ Linh chênh lệch. Bệ Linh nhìn qua Diệp Thần, nội tâm nghĩ tới điều gì, hẳn là phải cùng Tiêu Đệ Đệ nước sữa hòa nhau, thái cổ huyết mạch mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Nghĩ tới đây hai mắt của nàng không khỏi đỏ. Chứng kiến thần sắc bệ Linh, bệ âm có chút nghi hoặc, Linh nhì làm sao vậy? Lúc này bệ Linh có một loại mị thái động lòng người nói không nên lời, bất kỳ một nam nhân nào thấy chỉ sợ nhị không được tâm động. Nhưng Diệp Thần không chú ý tới hai người bọn họ nói gì, hướng cái cây cột trụ lôi quang thêm điện nói, những cây cột trụ này chỉ có thể dùng treo chống cấm chế thần lôi chi thạch các ngươi sao? Đúng vậy, bệ Linh gật đầu, những cây này gọi là chân lôi thần trụ. Thần lôi chi thành có tất cả 6 chỗ chân lôi thần trụ. Vừa rồi Lương Y Nhi nói là sự thật. Diệp Thần nhíu mày hỏi, sự tình tựa hồ có chút phiền phức. Những chân lôi thần trụ này mấu chốt trèo chống cấm chế thần lôi chi thành, hiện tại nhiều chỗ phá hư, không biết cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành có thể chống được bao lâu. Nàng nói không sai, 5 chỗ thần lôi chân lôi thần trụ khác bị phá hư mất, cấm chế trên không thần lôi chi thành y nguyên vẫn có thể duy trì 3 giờ. Nếu chân lôi thần trụ tại đây cũng bị phá, cái cấm chế trên thần không chi thành chỉ có thể duy trì được lửa sơ. Bệ Linh thần sắc ngưng trọng, một khi cấm chế bị phá, thần lôi chi thành gặp nguy. Vừa rồi Lương Anh Nhi nói có 3 khu chấn khôi thần trụ bị hư, tại đây chân lôi thần trụ cũng một bộ phận bị hao tổn, phòng ngự cấm chế của thần lôi chi thành có thể chống được bao lâu? Diệp Thần hỏi. Thần đoán đột nhiên xuất hiện ở trong cấm chế, cái này khiến cho mọi người đều bất ngờ. Hiện tại cấm chế bị hư, thời gian còn lại bán không nhiều, không biết thần lôi chi thành có thể cản được chấp pháp điện điên cuồng tấn công hay không. Bệ Diệt còn lưu hậu chiều sau không? Nằm chỗ chân nồi thần trụ kia đã có 3 cái bị hư, 2 nơi khác cũng bị hao tổn nghiêm trọng, phòng ngự cấm chế đoán chỉ có thể trèo chống 1 giờ. Bệ Âm một bên nói, vốn tưởng rằng thiên phú huyết mạch Linh Nhi nếu đánh lâu dài nó không chừng có khả năng đã bại chấp phát hiện, nghĩ không tới trong nháy mắt bọn hắn chỉ là còn lại 1 giờ thời gian. Nội tâm Bệ Âm hiện lên cái tia bi thương, chỉ còn 1 tiếng sau. Nội tâm Diệp Thần âm trầm, lông mày nhíu chặt. Đúng lúc này một cỗ hồn niệm cường đại vô thiên cái địa bên này kéo qua. Bệ Linh, bệ âm, hai người các người mang tất cả tộc nhân tu bị linh vọng cảnh vô thủy cảnh cùng mình hữu lùi nhập thần lôi cấm địa. Thanh âm Bệ Diệt tựa như là chuông lớn vang bên. Thần lôi cấm địa, Diệp Thần trầm ngâm, cái này là địa phương càng thêm an toàn khác của thần lôi chi thành sao? Bệ Diệt lại để cho mọi người tu bị linh vọng cảnh vô thủy cảnh vào, mà những người khác chỉ sợ chỉ có thể buông tha. Bất quá điều này không thể trách Bệ Diệt, nếu không phải bất đắc dĩ, Bệ Diệt tuyệt không đi đến bước đường này. Vâng, tú hàng bệ hạ. Bệ Linh cùng bệ âm nhanh chóng đáp, các nàng minh bạch thần lôi chi thành đã tới thời khắc mấu chốt sinh tử vong. Bệ Linh cùng bệ âm nhanh chóng dùng hồn niệm thông chi những người khác. Chính giữa thần lôi chi thành, nguyên một đám nhân ảnh lăng không bay tới hướng khu vực đằng sau hoàng cung thần lôi chi thành lướt gấp. Bên trên bầu trời, Bệ Diệt triển ly sao thông thiên cùng thần đoán chiến đấu y nguyên vẫn là tiếp tục. Ba đấu một tùy thoáng chế trụ thần đoán, nhưng không cách nào đem hắn vây giết. Thần đoán, thần phụ nhiều loại bí pháp phòng thân để cho bệ diệt chuyện liền cùng Sa Tông Thiên không thể làm gì. Bốn người đến đầu, kiến thức mọc phiến của thần lôi chi thành hóa thành phế tích, mấy ngàn người chết oan uổng. Phu thị cảnh cùng linh vọng cảnh gần dạng trong thần lôi chi thành nhanh chóng phía sau hoàng cung tụ tập. Diệp thần phần tần cũng mình hắn lặng yên thu lại, cuối cùng có hơn 300 người ở trước thần lôi cấm địa bệ linh của bệ âm phía trước dẫn dắt mọi người đồng loạt tấn nhập cấm chế. Đây là đạo phòng ngự thứ hai của thần lôi chi thành. Phiến cấm chế này phương viên khoảng ngàn mét, so với cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành càng thêm kiên cố. Bên trong nhà kho trải rộng, có đại lượng thức ăn thức uống các loại linh bảo binh khí. Địa phương trung ương nhất có một tòa kiến trúc to lớn, có mấy lùi tú nhất mạch cường giả thủ vệ không được tới gần. Nơi đây lớn như vậy, vì sao không cho người bên ngoài tiến tới? Chương 774, bỏ con. Diệp thần ngắm nhìn bốn phía hỏi, bên ngoài nhiều người như vậy, có thể cứ một cái, tốt một cái. Bệ linh cùng bệ âm nhìn nhau ảm đạm, bọn hắn sao nguyện ý nhìn các tộc nhân bên ngoài chết. Bệ linh giải thích nói, người vô thủy cảnh trở xuống không cách nào tấn vào phiến cấm chế này. Chẳng lẽ chúng ta là một mực ở chỗ này chờ chết? Các cường giả khác nhau nhau hỏi, thân sắc không cam. Bệ âm cao giọng nói, chư vị, đây là lôi thú nhất mạch ta, thần lôi cấm địa. Hiện tại cấm chế còn chưa mở, một khi cấm chế mở ra, tất cả mọi người có thể ra, không thể vào, không người nào công phá được. Tại đây có thức ăn thức uống sung túc, ở trong 3 năm không người nào có thể uy hiếp ở nơi đây. Trước kia lôi thú nhất mạch ta tào ngộ vô số lần nguy cơ, nhưng chúng ta là ương ngạnh truyền thừa tới nay, kính xin chư vị an tâm chớ vội. Nàng thanh âm réo rắt ôn hòa, tác dụng ổn định nhân tâm. Nghe được bệ âm nói, các cường giả tộc khác trầm mặc, bán minh bạch một khi cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành bị phá, lại không có người nào ngăn cản chớp pháp viện, bọn hắn chỉ có thể tạm thời lui về đây. Núi xanh cỏ đỏ, lo gì thiếu củi đun. Chỉ là người ở bên ngoài liền không thể không hy sinh, bên ngoài rất nhiều tộc nhân bọn hắn. Tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, nắm chặt nắm đấm, nhưng mà đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Dòng họ cuối cùng là muốn kéo dài xuống dưới, nếu không cho dù chết cũng không mặt mũi đối mặt với lão tổ tiên chết đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, bốn mảnh y nguyên kịch chiến lĩnh vực lực lượng kinh khủng kia khiến cho toàn bộ bầu trời đều bị bóp méo. Bọn hắn tạm thời không thể mở ra cấm chế, phải chờ bệ diệt chuyện để cùng Sa Tông Thiên tiến tới. Ba vị cường giả lĩnh vực lực lượng đệ nhị trọng là người tâm phúc của thần lôi chi thành, nếu bọn họ chết trận, tất cả mọi người là cảm giác tương lai không còn hy vọng. Mặc kệ có bao nhiêu người nghi hiểm, bọn hắn đều phải đợi. Bên đại doanh chấp phát điện kia, đại đội Nghiên Khôi còn có đại lượng cao thủ giống như châu chấu bốc lên bầu trời, phô thiên cái điện hướng thần lôi thành bay tới. Tổ Nham cùng Tổ Minh phóng xuất ra đại lượng huyền khí, ngừng hóa hai cái yêu thú thần cao trăm mét, huy động thiết quyền cực lớn từng quyền oanh kích phía cấm chế thần lôi thành. Trần lôi thần trụ treo chống vào ngự cấm chế bị phá hư quá nhiều, ở dưới hai cái yêu thú áo giáp màu đen công kích vào ngự cấm chế bên ngoài tường thành không ngừng run rẩy. Ầm ầm ầm ầm, năm đám yêu thú màu đen lệ trên cấm chế kích phát ra trận trận nổ vang kinh người, thanh âm thậm chí che kín tiếng sấm. Cấm chế thần lôi chi thành không dùng được một giờ đoán chừng bị oanh phá. Bên trong thần lôi chi thành, lôi thú nhất mạch còn có các tộc khác ngẩng đầu trên trời, bọn hắn phát hiện cấm chế thần lôi chi thành tràn ra một tia vết sạn tùy thời sụp đổ. Vô thủy cảnh cường giả trở lên lùi nhập thần lôi cấm địa, dùng thực lực bọn hắn căn bản không cách nào cùng chấp phát điện chống lại, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Vì chủng tộc kéo dài phải có người sống sót. Tổ tiên vinh quang cùng chúng ta tồn tại tử chiến tới cùng. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, thân sắc dị thường thành kính. Khi đã trở thành bỏ con, bọn hắn y nguyên không oán không hối. Bọn hắn mỗi người từ nhỏ liền sinh hoạt trong chiến tranh làng bạc kỳ hồ, bọn hắn bái kiến quá nhiều người chết, cuối cùng có một ngày sẽ tới phiên bọn hắn. Chỉ cần trong tộc có thể có người sống đem dòng họ truyền thừa xuống dưới, bọn hắn có thể chết trận. Người không phải trong dòng họ lớn lên căn bản không cách nào lý giải bọn hắn đối với dòng họ trung thành. Bệ diệt triển đi Sa Tông Thiên cùng thần đoán kịch chiến, Sa Tông Thiên bị thương nhẹ, bên thần đoán kia cũng là không tốt tới đâu. Dù sao thì thần đoán một đối ba, lực lượng ba cái cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực đỉnh cao, BZ1 nhận quét qua, cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành bắt đầu tổn hại. Tại thời điểm cùng chấp điện bắt đầu đối kháng, hắn đã dự liệu tình huống như vậy, cho nên hắn còn lưu một tay, cái kia là thần lôi cấm điện. Thế nhưng mà vứt sạch nhiều tộc nhân như vậy, thần là Tú Hoàng, hắn không khỏi lòng tràn đầy thê lương. Những cái kia đều là con dân của hắn. Cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành lập tức muốn nghiền nát. Bọn hắn nhất định muốn là trước khi cấm chế nghiền nát, lùi nhập thần lôi cấm điện. Nếu không hai người tổ nhem tổ minh tới thì càng thêm nguy hiểm. Trận huynh sau đó lại chúng ta phải tiến vào. Bê Diệt truyền âm cho Triển Ly cùng Sao Thông Thiên. Triển Ly Sao Thông Thiên ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, đôi mắt hiện lên cái tia ánh nắng. Cuối cùng bọn hắn cũng không thể không vứt bỏ tộc nhân của mình và Minh Hữu cùng hắn chiến đấu say. Đây là một loại phản bội, nhưng mà bọn hắn không thể không làm. Phía dưới đám người rất nhiều người hướng ba người Bệ Diệt có chút cúi đầu. Tú Hoàng bệ nhất định phải mang theo tộc nhân giết trở lại báo thù cho chúng ta. Thần nói chi thành không thể rơi vào tay chấp phát điện, xin nhờ rồi. Tú Hoàng bệ Triển đường chủ Sa tộc trưởng khẩn cầu chiếu cố tốt lưu ra hai vị thái thượng trưởng lão chúng ta. Mọi người cao giọng nói nguyện vọng bản thân, bên trong ánh mắt bọn hắn là lộ ra cổ kiên định trước nay chưa cùng có, cùng với thản nhiên chịu chết. Trời chiều ánh sáng tản xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, từ vết chân trời chiếu nghiêng tới ở trên tường thành thần lôi, nghiễm nhiên có một tầng ánh sáng sắc thái đỏ thẫm tựa như là máu tươi bi tráng. Dù Bệ Diệt Triển đi cùng Sa Thông Thiên tâm tính cứng rắn, chứng kiến tận sắc những người này thành kính cùng quyết tuyệt, cũng không khỏi đôi mắt hốc đỏ. Những tộc nhân cùng Minh Hữu này là anh hùng khả kính, trong lòng ba người Bệ Diệt tràn đầy áy náy cùng kính trọng, cuối cùng cũng không thể không buông tha bọn hắn đi. Bệ Diệt phát ra cái hung ác cắn răng nói. Trở nên Sao Thông Thiên liếc nhìn nhau, dốc sức liều mạng oanh một kích đánh lui thần đoán, sau đó nhanh rút sư sư ba thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang, ngay lập tức tiến nhập thần lôi cấm điện. Sau khi Bệ Diệt Triển Ly cùng Sao Thông Thiên tiến vào thần lôi cấm điện, phòng ngự cấm chế xung quanh thần lôi cấm điện nhanh chóng mở. Phòng ngự cấm chế này so với cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành còn muốn chắc chắn hơn mấy lần. Bầu trời xa xa, thần đoán nhìn bóng lưng ba người Bệ Diệt cũng không có truy kích, ngừng lập hư không, mắt lộ ra hào quang đen tối bất định. Chương 775, thong dòng chịu chết. Diệp Thần hướng bên ngoài thần lôi cấm điện nhìn lại, lôi tướng nhất mạch phần đông siêu cấp thế gia thượng cổ huyết mạch yêu tú huyền thú, còn có 8 tu võ giả không phục chấp phát điện kia, ngay một đám cầm vũ khí trong tay ngạo nghễ mà đứng trên phế tích thần lôi chi thành, chuẩn bị là cùng chấp phát điện liều chết tới cùng. Bọn hắn biết rõ đây là kết quả hẳn chết. Một khi đại quân chấp phát điện tiến tới, bọn hắn là chết không nghi ngờ. Không có linh vọng cảnh vô thì cảnh cao thủ, bọn hắn là đơn phương bị đồ sát. Hình ảnh những người kia mỉm cười thong song sắp sửa vĩnh viễn định giảm trong ánh sáng tàn trời chiều, Diệp Thần nắm đấm miết tới hành khách bạo lộ, nhìn xem những người này chết trong tay chấp pháp điện cùng một người nhu nhược không khác. Thế nhưng mà cho dù hắn ra ngoài, hắn cũng không làm được gì ba lão khẩu chấp pháp điện. Đi ra ngoài chỉ là không công mà chịu chết. Bệ Linh đứng bên người Diệp Thần, thò tay vỗ nhẹ nắm đấm của Diệp Thần, đôi mắt của nàng cũng là ngập đầy lệ quang. Theo tổ nhàm cùng tổ minh mãnh liệt oanh kích phòng ngự cấm chế bên ngoài thần lôi chi thành, vết dạng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc bành một tiếng chán vỡ. Vô số nhân khôi cùng chấp phát điện cao thủ như thủy triều trào ra, thần lôi chi thành rộng ra trang trịch che khuất bầu trời, làm cho cả không trung thần lôi chi thành tối sầm. Đại quân chấp phát điện hàng lâm thần lôi chi thành, phía dưới lôi tướng nhất mạch vô số thần tôn yêu vương cường giả trong tộc các huy động vũ khí trong tay, giống giận hướng bầu trời vút đi. Vì thần lôi chi thành giết thần tôn yêu vương cường giả bên thần lôi chi thành nguyện ý giống giận ra sức hướng trên không phóng đi, hủy sai lấy huy hoàng cuối cùng của nhân sinh. Tổ nhàm lăng không mà đứng chứng kiến đám người kia hùng hãn không sợ chết, xông lên cười lạnh một tiếng. Một đám kiến hồi cũng lại dám kêu gào, huyền khí biến thành cự yêu áo giáp màu đen, ở sau lưng tổ nhàm nhổ lên một cái trượng để xuống, bành bành những thần tôn yêu vương nhào nhào lộ tung đầu thần khác biệt, máu tươi mạng thiên phi vũ. Cái thanh âm kia tựa như là chấn nôi ở trên không thần lôi chi thành quanh quẩn. Tất cả người cam đạm dám chống cự giết không tha. Sù sù lần lượt là thân ảnh bay tới trên bầu trời phóng tới tổ nham. Banh banh lần lượt không có vọt tới phạm vi cách tổ nham ngàn mét, liền là lộ tung hóa thành huyết vụ tán loạn. giết sạch tạp chủng trước phát điện. Vì thần nói chi thành cận kề cái chết không hàng, cho dù lần lượt bị chết trên bầu trời không có người, không ngừng có người xông lên, biết rõ hẳn phải chết bọn hắn cũng là làm việc không được chùn bước, tình nguyện chết trận cũng không muốn trở thành dê đợi làm thịt. Mặc dù dùng vũ khí trong tay chém một cái kết cuối cùng cũng là vinh quang cho bọn hắn. Thần có thể chết, hồn có thể diệt, lôi thứ nhất bạch tạc không đầu hàng bọn hẹn nhất. Còn có lưu gia ta, còn có hắc họa mà báo nhất tộc, còn xa thú nhất tộc ta, lại có trầm ngạt thần ảnh bay lên trong không trung. Trong mắt tổ nhằm đột nhiên bắn ra đạo sát cơ, chỉ thấy trầm ngạt thần ảnh kia lập tức lộ ta. Lộ ra, hắn tựa như ma thần trong đôi mắt, đạo đạo hắc quang nhìn thẳng thần nối cấm thành, âm thanh như chấn lôi. Bệ diệt chấp pháp điện tổ nham tổ minh thần toán ở đây. Người cái độ nhát gan, chỉ để cho thủ hạ tìm chết, không dám chiến trận. Tổ minh cùng thần đoán thần hóa thành màu đen bầu trời, đem hoàn toàn thần nối chi thành che trong bóng tối. Quán ngưng mắt nhìn thần nối cấm điện, toàn bộ thần nối chi thành hiện đầy đạo sát cơ. Chứng kiến tổ nham tàn độc tàn phát tộc nhân, trong thần lôi cấm địa một đám cương giả hốc mắt toàn bộ đỏ. Ta muốn ra ngoài, cho dù chết ta cũng phải cùng tộc nhân chết chung một chỗ. Sư sư mấy thân ảnh liều chạy khỏi thần lôi cấm địa, hướng phương hướng tổ nhà phóng. Lại là mấy cái tiểu lâu chịu chết thiệt tình không có ý nghĩa. Cự yêu sau lưng tổ nhan kia huy động cự trưởng, đem mấy cái thân ảnh trong tay vù một tiếng tạo thành huyết thủy. Tổ nhan cười quái dị miệng mai. Bệ diệt, người tự xưng là đông đại lục đệ nhất cao thủ, ngay cả dũng khí đi ra chiến một trận cũng không có sao, uổng cho ta xem trọng ngươi. Tất cả mọi người nhìn bệ diệt xếp bằng trên cao trong thần lôi cấm điện nhắm mắt tu luyện. Tú hoàng bệ hạ, tổ nham là đang dùng kích tướng truy pháp, ngài không thể đi. Tú hoàng bệ hạ xin bảo trọng chính mình, dùng lôi thú nhất mạch ta truyền thừa làm trọng. Các cường giả lôi thú nhất mạch nhào nhào quỳ xuống cầu khẩn. Đúng lúc này tú hoàng bệ diệt đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt bạo xuất ra đạo đạo thần quang, chỗ cao nhất thần lôi chi thành. Trong lúc đó kiếm quang chớp động, vô số lôi đình chi kiếm tựa nhìn là trận bão hướng tứ phương tám hướng bắn kích. Một đội nhân khôi lấy ngàn mặt tính đang bay tới muốn phá hư sân thần lôi chi thành, đột nhiên bị kiếm vũ công kích, các bạn chưa kịp trốn để bị vô số lôi đình chi kiếm xuyên thủng. Đạo đạo lôi quang thiểm động, kiếm vũ tới đầu nhân khôi chấp pháp điện cao thủ bọc thành phiến bị rào sắt. Cái lôi kiếm này thật quá nhanh, coi như linh vọng cảnh cường giả cũng không cách nào đơn giản tránh thoát. Kiếm quang tới đâu, nhân khôi còn có thi thể chấp pháp điện cao thủ giống như là mưa đá sáng xuống bạch bạch từng đợt rồi từng đợt. Trong chớp mắt mấy bạn nhân khôi cùng chấp pháp điện cao thủ bị rào sắt, trong đó linh vọng cảnh cũng là khó hơn trăm. Tổ nham tổ minh cùng thần đoán thấy thế sắc mặt trầm xuống, nổi giận không thôi, nghĩ không tới bệ diệt cũng có thể phát công kích sắc bén như thế. Chỉ là một cái kiếm trận phá hủy là được, thần đoán âm thanh lạnh như băng vang. Tổ nham cùng tổ minh đồng thời ra tay, huyền khí ngưng hóa thành hai cái cự trượng hướng sân thượng thần lôi chi thành tới. Đã thấy sân thượng xuất hiện một cái tầng phòng hộ cấm chế chống đỡ công kích bọn hắn. Phá cho ta! Tổ nham cùng tổ minh phóng xuất đại lượng huyền khí, hai cái cự trượng kia càng lúc càng lớn. Cấm chế phòng hộ lấy sân thượng bị hai cái bàn tay khổng lồ chảo tới xoẹt xoẹt xung động. Trên cấm chế chậm rãi đã đạo vết dạn. Đôi mắt bệ diệt thần quang y nguyên chói mắt vô cùng. Kiếm quang điên cuồng tàn sắc kia tiếp tục. Người ở đây nào? Nhiều hướng nơi đó quét. Những cái nhân khôi cùng chấp hiện cao thủ căn bản không kịp trốn. Sau một lát ầm ầm một tiếng vang, cấm chế ngoài sân thượng bị bóp nát. Sân thượng tổ nghiêm tổ minh biến thành bàn tay khổng lồ xinh xinh tách ra tạo thành bột phấn. Kiếm quang lăng lệ ác liệt lập tức trừ khử vô tung. Trường 776, giúp người một tay. Các kiếm trận đột nhiên xuất động, trọn vẹn đánh chết mấy vạn cường giả chấp pháp điện nằm cho trên không thần lôi chi thành, chống một mảng lớn. Bệ diệt, cho dù cái kiếm trận giết nhiều người chấp pháp điện ta thì thế nào, chấp pháp điện ta còn có thể nuôi dưỡng càng nhiều cao thủ, chế tạo càng nhiều nhân khôi đi nữa. Các người chẳng lẽ muốn cả đời co rút ở đây? Tổ nham đứng chắp tay ngạo nghễ bao quát lấy bệ diệt trong thần lôi cấm địa, không có hảo ý hư lạnh. Đôi mắt bệ diệt thần quang thu liễm, chậm rãi nhắm mắt xếp bằng trên đài không nhúc nhích. Trong thật lồi cấm điện hào khí ngưng trọng, mọi người cắn răng nhìn hàm chấp pháp điện. Ba vị điện chủ nắm đấm siết chặt, vụt vụt, lúc này tiếng kim loại ma sát vang. Triển Ly mặc kim sắc chiến giáp hướng diệp thần đi tới, chiến giáp kim loại cũng cục mặt đất đánh, truyền một trận trầm đục. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Triển Ly. Chứng kiến Triển Ly tới, Diệp Thần cùng Bệ Linh, Bệ Âm đều đứng lên. Triển Ly chứng kiến Bệ Âm, bộ dáng nghi hoặc, có chút kinh ngạc. Tu bị Bệ Âm rõ ràng tăng nhanh như vậy, giống như là có dấu hiệu thái cổ huyết mạch thức tịch. Triển đường chủ, Diệp Thần chắp tay. Ánh mắt Triển Ly rơi vào người Diệp Thần, nhìn Bệ Linh cùng Bệ Âm bên cạnh hắn, có chút cảm khái. Ở trong tất cả người lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, ba người các người là có cơ hội trùng kích đệ nhị trọng lĩnh vực nhất. Có người kế tục, chúng ta coi như yên tâm. Nghe Triển Ly nói, nội tâm Diệp Thần đột nhiên có loại cảm giác bất an. Bệ Linh cùng Bệ Âm nhìn nhau cũng bất an. Chứng kiến ba người, Diệp Thần nghi hoặc, Triển Ly mỉm cười nói: "Ta Sa tộc trưởng còn có Bệ Diệt Khuynh chuẩn bị ra ngoài, cùng tổ nghèo tổ Minh Thần đoán quyết tử chiến. Nếu ba người chúng ta chết trận, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Trên đường chủ xin các ngươi thận trọng cân nhắc. Tổ nghèo tổ Minh cùng Thần đoán thực lực cường hoành, tạm thời nên tránh mũi nhọn." Diệp Thần gấp giọng nói: "Ba người Bệ Diệt vừa rồi, ba đấu một còn không đánh chết được Thần đoán, cả không nói tới tổ nghèo tổ Minh cùng Thần đoán ba người liên thủ. Chúng ta tự nhiên là tinh tường. Tổ nham tổ Minh cùng Thần đoán thực lực xác thực là viễn siêu hơn chúng ta, nhưng mà bên ngoài nhiều tộc nhân chúng ta như vậy, chúng ta há có thể ngồi nhìn bọn hắn bị giết. Ta Xa lão đại cùng Bệ Diệt Khuynh tu luyện chính là cường giả chi tâm, chưa từng có từ trước tới nay có chết vô hối. Nếu hôm nay rút lui, cuộc đời này tu vị khó có thể tiến, cùng lưu lại ba cái phế vật trên đời không bằng chết ở xa trường." Trần Y cao giọng cười, nhưng mà dáng cười kia là một loại nhạt nhạt thong dong, nói không lên lời. Nhưng mà Diệp Thần còn là muốn khuyên giải. Triển Ly khoát tay hạ hạ cười: "Ngươi yên tâm, chuyện tình không công chịu chết chúng ta sao có thể làm. Ba người chúng ta thúc giục một loại tuyệt thế bí pháp, có thể làm tu vị dữ dội tăng lên. Đến lúc đó chưa chắc không phải là đối thủ của ba người tổ nhem tổ Minh cùng Thần đoán." Triển Ly ngẩng đầu nhìn ba cái chấp pháp điện phương xa trên bầu trời, thần sắc lộ hung ác. "Bí pháp chẳng là Lôi Thú Nhất Mạch, Lôi Đình Cấm Thuật?" Bệ Linh ngẩn ra, thanh ngầm mang theo một tiếng nghẹn ngào gấp giọng: "Triển đường chủ, ba vị ngàn vạn lần không được. Một khi thi triển Lôi Đình Cấm Thuật, ba vị nhiều nhất chỉ có một giờ thời gian. Từ nay về sau là hồn phi phách tán, thân thể hóa thành hư vô. Đây là cấm thuật hẳn phải chết. Cho dù là phương pháp nào cũng là không thể cứu." Nghe lời Bệ Linh, lòng Diệp Thần trầm trọng vạn phần. Bọn người chiến đi là chuẩn bị tiêu đốt tiềm năng tính mạng cùng ba lão cậu cho phát điện đồng phu quy tận. Triển Ly là tương đối thản nhiên mỉm cười nói: "Không người nào nghĩ chết, nhưng mà đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Các người không cần khuyên, ba người chúng ta sớm đã chuẩn bị chết trận." Tam Diệp Thần chợt là sợ giật mình, hướng xa thông thiên cùng Bệ Giật nơi xa nhìn qua. Dù không hiểu rõ ba người này, nhưng lòng Diệp Thần đối với bọn họ tràn đầy khâm phục. Lấy tu vị Triển Ly, xa thông thiên cùng Bệ Giật, ngay cả không phải đối thủ của bọn tổ nhau tổ Minh cùng Thần đoán, nhưng mà tự vệ là dư thừa sức. Nhưng bọn hắn là làm sao lựa chọn như vậy? Cái thế giới này giống như ba cái lão cẩu chấp điện kia là cái loại bại hoại sợ chết như vậy nha. Nhưng mà cũng có anh hùng khả kính giống Bệ Diệt Triển Ly cùng Sa Thông Thiên. Nghĩ tới những người ngoại thần Lôi Cấm Điện khẳng khái đi chết, lần lượt từng khuất mặt trước mặt Diệp Thần xoẹt qua, lòng Diệp Thần cũng là yên lặng quyết định của mình. "Nếu như bọn ta chết trận, người đây này giao cho các người cậy." Triển Ly trịnh trọng nhắc nhở: "Tiền bối nói quá lời, bọn ta ngay cả tan xương nát thịt cũng là hoàn thành chức vị tiền bối dặn bảo." Thần sắc Diệp Thần kiên nghị nói, lúc này bất kỳ tiếng nói cũng lộ ra vẻ tái nhợt như vậy, chỉ có Diệp Thần hiểu trong tim quán là đầy sợi bi trắng hoài bực nào. Triển Ly gật đầu vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, thần sắc có mấy phần vui sướng, để hướng phương hướng Diệp Bệ Diệt đi tới. Sao Thông Thiên ngồi ở phía xa hướng Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm nhìn, trên mặt nghiêm túc như thiên lôi. Hắn là lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Thế nụ cười Sao Thông Thiên, Diệp Thần sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ. Mặc dù trước đây có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại Diệp Thần đối với Sao Thông Thiên là tràn lòng dung kính. Diệp Thần ngưng lông mày suy tư, thần hồn nhanh chóng chìm trong thiên tinh ấn. "Sư gia, người có biện pháp gì có thể trợ giúp bọn người Bệ Diệt đánh bại tổ nham tổ Minh cùng Thần đoán không?" Diệp Thần khẩn cầu nói. Sư gia hồi bộ dáng cả lơ vất vờ bồi ngồi thở dài. "Bọn họ cũng là lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, dù ta có thể giúp bọn hắn tăng tu vị, nhưng bọn hắn cần thời gian tương đối dài, ít nhất 10 ngày trở lên. Nếu muốn cứu những người phía ngoài cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu bọn họ thi triển Lôi Đình Cấm Thuật, hẳn không sai Việt Nam có thể cùng tổ nham tổ Minh Thần quán đánh. Chỉ là bọn hắn kết cục đã định. Sư gia ta ít kỳ bội phục người khác, nhưng mà không thừa nhận không được. bọn họ là anh hùng hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả sư gia cũng không có cách nào. Diệp Thần không khỏi ảm nhiên. Sư gia, nếu người hiện thần có thể cứu bọn họ hay không? Diệp Thần chưa từ bỏ ý định hỏi. Chương 777: Giúp người một tay phần 2. Sư gia cười khổ nói: "Diệp Thần tiểu tử, nếu sư gia ta hiện thân không những cứu được bọn họ không được, còn là hại các ngươi. Ta vừa xuất hiện tất nhiên đưa tới thiên huy, tức đó lời lẽ nháy mắt tràn thành bình địa." Sư gia vây trong thiên tinh ấn mấy ngàn năm, trong thời gian đó thực lực của nó nhanh chóng tăng. Nếu rời thiên tinh ấn lập tức là khai thiên địa huy cương đại. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống thiên huy, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu, quả thật là đủ để đem nơi này hủy diệt toàn bộ. Chẳng lẽ cuối cùng mình không có cách nào? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần càng là hung ác, trực tiếp hướng về hướng Bệ Diệt đi tới. Bệ Linh cùng Bệ Âm đi theo. Biết được Bệ Diệt sao thông thiên cùng Trấn Y quyết định thi triển lôi thú nhất mạch cấm thuật, cùng tổ nhâm tổ minh thần đoán quyết đấu tử chiến. Mấy trăm người cấm chế cũng không khỏi sinh lòng bi thương, bọn hắn thật không thể nhận thay thế. Bất kể tổ nhâm tổ minh thần đoán mang người kết quả thế nào, Bệ Diệt sao thông thiên cùng Trấn Y sẽ là chết. Thấy Diệp Thần hướng Bệ Diệt đi tới, ánh mắt mọi người rơi trên thân Diệp Thần. Không biết lúc này Diệp Thần chuẩn bị làm gì. Ta nói không chừng có thể giúp Tú Hoàng Bệ Hoàng kích hoạt thái cổ huyết mạch, giúp Tú Hoàng Bệ Hạ một tay. Thần hồn Diệp Thần cùng Bệ Diệt nói chuyện, trong cơ thể lôi hệ huyệt khí nhanh chóng vận chuyển. Bệ Diệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, khẽ trầm ngầm gật đầu nói: "Tốt, đa tạ." Mặc dù lòng có chút nghi ngờ tại sao Diệp Thần kích hoạt thái cổ huyết mạch quán, nhưng mà thái cổ huyết mạch Bệ Linh cùng Bệ Âm quả thực bị kích hoạt, đây là quả thực không thể tranh cãi. Xem ra đây hết thảy là cùng Diệp Thần quan hệ. Cảm giác trên người Diệp Thần bắt đầu khởi động lôi hệ huyệt khí. Bệ Linh bỗng nhiên ý thức cái gì, khẩn trương kéo Diệp Thần nói: "Tiểu đệ đệ, người có thể sẽ chết, tu vệ bị hạ quá mạnh mẽ." Nghe lời Bệ Linh, Bệ Diệt ngẩng đầu cảm thấy kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, nghĩ không tới kích hoạt thái cổ huyết mạch còn có thể giao sinh mệnh. Đại trưởng phù có việc không nên làm, có việc phải làm. Diệp Thần nhìn Bệ Linh cười nhạt nói, ánh mắt trong trẻo, trong tươi cười một loại cầu chấp nói không ra lời. Lúc này hắn hiểu được tâm cảnh của đám người Triển Ly. Bệ Linh kinh ngạc nhìn Diệp Thần, so sánh với lần đầu tiên gặp, trên mặt Diệp Thần vài phần cương nghị trầm ổn, thân cao so với lúc trước một đoạn. Mặt hắn là cười nhạt, để cho lòng Bệ Linh có cảm giác dẹp yên cùng kiên định nói không ra lời. Nhìn nụ cười Diệp Thần, Bệ Linh nước mắt không khỏi mơ hồ có chút nghẹn ngào. Bệ Âm đứng phía sau Bệ Linh yên lặng nhìn Diệp Thần, chẳng biết tại sao thân ảnh này làng xem càng trở nên vô cùng cao lớn. Chỗ ngực Diệp Thần mấy huyễn bảo châu ong ong kịch liệt chấn động, phát ra đạo đạo bạch quang. Diệp Thần tự hồ cảm thấy trên người Ali thậm thấu ấm áp, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu hắn phải chết, lấy thực lực Ali hơn nữa mê huyễn bảo châu, hẳn cũng có cách tự vệ. Diệp Thần từng bước đi tới người Bệ Diệt. "Người không cần phải làm vậy." Bệ Diệt nhìn Diệp Thần, hắn đối người trẻ tuổi trước mắt có chút mới biết lấy nhân lực quán thế nào, lại nhìn chưa ra Bệ Linh cùng Diệp Thần quan hệ không phải lung cạn. Theo lý thuyết, hẳn phải là phản cảm mới đúng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy ánh mắt Bệ Linh chính xác. Diệp Thần kiên định lắc đầu. "Ta cùng Bệ Diệt các hạ Triển tiền bối cùng Sa tiền bối giống nhau, đều có đạo trong tim." "Đạo ở trong tim?" Bệ Diệt lẩm bẩm nói, hào khí tỏa ra, sảng giọng cười to. "Chính xác, chính là đạo trong tim." Trên người Diệp Thần truyền đến trận trận tiếng giấm kinh khủng, khi đào trong đồng điên cuồng thúc động, một cỗ huyền khí đổ xuống. Bệ Diệt Thần chuyển hóa thành lôi hệ huyền khí tinh khiết. Diệp Thần ngưng tụ hai ngón tay hướng ngực Bệ Diệt chỉ ra ngoài. Lôi hệ huyền khí thật là tinh thuần. Bệ Diệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cách đó không xa, đám Triển Ly cùng Sát Thông Thiên không khỏi kinh dị nhìn. Trình độ tinh thuần của lôi hệ huyền khí trên người Diệp Thần quả thực là làm người ta khiếp sợ. Oanh một tiếng, lôi hệ huyền khí Diệp Thần oanh kích trên người Bệ Diệt. Cỗ lôi hệ huyền khí mới tấn vào cơ thể Bệ Diệt, cảm giác chỗ sâu trong tủy sống thái cổ huyết mạch ẩn chứa có tia dấu hiệu xuẩn xúc động. Diệp Thần nuôi hệ huyền khí quả thật có thể kích hoạt thái cổ huyết mạch. Thân thể Bệ Diệt giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không trường mực. Bất kể Diệp Thần đưa bao nhiêu lôi hệ huyền khí cũng không cách nào nhồi đầy. Trong cơ thể lôi hệ huyền khí rất nhanh trôi, Diệp Thần chỉ có thể liều mạng thúc giục phi đao trong đầu. Không còn có cửu tinh vùng đan điền, không đủ, vẫn là còn không đủ. Phi đao trong đầu Diệp Thần hơi hơi chiến minh, sau lại là đong đưa một cái bộ dáng càng lúc càng lớn. Sau nữa cơ hồ là cuồng run, huyền khí dâng lên sông ra. Những huyền khí này đều bị cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần chuyển hóa thành lôi hệ huyền khí, đưa vào cơ thể Bệ Diệt. Cửu tinh vận chuyển đạt tới cực hạn, Trung ương cổ tình lấy ý niệm biến thành tiểu chân, cũng là kim quang vạn trượng. Trong cơ thể đạo huyền vũ trì khí kia không ngừng vận chuyển, rầm rầm, từng đợt có hệ huyền khí uyển chuyển như thủy triều oanh vào thân thể Bệ Diệt. Thần sắc Bệ Diệt càng ngày càng kinh ngạc, lấy tu vị Diệp Thần sao có thể xuất ra cự lượng lôi hệ huyền khí như thế? Số lượng lôi hệ huyền khí này coi như là linh vọng cảnh thất bát trọng đệ lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng lĩnh vực cũng không cách nào làm bằng. Xem ra trên người trẻ tuổi này có quá nhiều bí mật. Bệ Diệt cảm giác thái cổ huyết mạch sâu trong cột sống đã tỉnh lại, một phần chảy xuôi trong mạch máu kinh mạch oán, làm tu vị hắn nhanh chóng tăng. Theo thái cổ huyết mạch thức tỉnh, từ từ thần hải có tia dấu hiệu thành hình. Thái cổ huyết mạch không ngừng ra trì nhục thể hắn, làm nhục thể hắn đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Có mắt Bệ Diệt lóe lên kinh người, nếu Diệp Thần xuất ra gấp ba số lượng, hắn cảm giác mình thậm chí đột phá tới thần hải. Đúng lúc này, khóe miệng Diệp Thần tràn ra một cái vòi máu tươi, cơ hồ đạt tới cực hạn, thân thể đạo đạo muốn ngã. Lần này hắn thầu xuất lôi hệ huyền khí, so với trước giúp Bệ Âm kích hoạt nhiều gấp mấy lần không ngừng, phi đao bị hắn thúc dục tới cực hạn. Thấy bộ dáng Diệp Thần, Bệ Diệt biết Diệp Thần đạt tới một cái cực hạn, tạo thành gánh nặng thật lớn cho thân thể. Nếu Diệp Thần lại tiếp tục thầu một cái lôi hệ huyền khí, sinh mệnh tiềm lực kia trực tiếp hao tổn mà chết. Bệ Diệt cắn răng một cái, đẩy Diệp Thần ra, lôi hệ huyền khí chuyển vận giữa bọn họ lập tức gián đoạn.